Bộ đôi bướng bỉnh, chương 7, góc truyện audio.com. Phòng hiệu trưởng, mẹ nuôi yêu dấu ới ời ơi. Con về rồi đây, nó chưa vô mà tiếng nó đã lảnh lót trong phòng rồi. Tiểu yêu của mami, mami nhớ con quá à, hiệu trưởng không ai khác chính là mẹ nuôi của nó. Bà Yến, mami lâu quá không gặp, mami đẹp hơn xưa nhiều lắm nha. Thiệt không? Bà Yến mắt sáng lên trông đợi của trả lời của nó. Không, sét đánh giữa trời quang. Bà Yến đầu bốc khói nhìn nó. Hi hi, con nói chơi thôi mà. Mami của con là đẹp nhất trên đời luôn á, nó lập tức chữa lửa. Hôm nay tâm trạng của mami vui nên không tính toán với con. Nếu không con chết với mami rồi. Hi hi, con biết mami không nỡ là con gái cưng mà. Lo nói chuyện với mami mà con quên công việc đại sự luôn hà. Công việc đại sự, dạ, mami con học lớp nào dạ, con học lớp 11A1, cảm ơn mami nhiều nha, thôi con đi học đây, bye mami, jamawas, hi hi, nó hôn lên má bà Yến rồi chạy đến lớp, con bé này lớn rồi mà cứ như con nít lên ba. Bà Yến lắc đầu nhìn con gái yêu của mình đang chạy. Bà khẽ cười, chấm, nhưng nó rất đáng yêu. Lớp 11A1, các em vào học rồi các em trật tự đi. Giáo viên chủ nhiệm nhẹ nhàng nhắc nhở. Bla, bla, bla, bla, không ai để ý đến lời nói của bà cô. Các em à, bà cô nhịn, tiếp tục nhẹ nhàng khuyên bảo. Bla, bla, bla, u như kỹ, ai em lặng hết coi. Bộ tôi là bù nhìn hay sao mà mấy em không thèm để ý gì vậy? Máu nóng dồn lên não. Các bạn im lặng hết đi. Sao các bạn có thể xem cô như bù nhìn được chứ? Anh lên tiếng, Khoa nói đúng lắm, bà cô hớn hở khi có đồng minh. Cô là ma, nơ, canh mà, anh, ha ha ha ha ha ha ha, cả lớp phá lên cười. Mấy em, bà cô không nói nên lời. Quê quá liền chuyển chủ đề. Học sinh mới vào đi em. Chào các bạn, mình là Lâm Nguyễn Nhi. Du học sinh Mỹ, mong mọi người giúp đỡ. Nó thân thiện giới thiệu, tặng kèm thêm nụ cười rạng rỡ. Hai chỉ tội nghiệp cho mấy nam sinh tốn tiền bơm máu nữa rồi. Bọn con gái thì ngưỡng mộ có, ghen tị có, nói chung là thập cẩm. Hắn tức lồng lộn, sao nó dám quyến rũ người khác trước mặt hắn chứ? Đúng là tức chết mà, về nhà phạt mới được, hắn đập mạnh xuống bàn, lạnh lùng tuyên bố, cô ấy là ZK tôi, cấm các người đụng đến, ánh mắt hắn quét đến đâu lập tức đóng băng, ai cũng trợn mắt nhìn hắn, bọn con trai tiếc nuối nhìn nó, bọn con gái bắn cho nó ánh mắt hình viên đạn làm nó không rét mà run. Tiếc nuối nhìn hắn trời ơi, hoàng tử hoàng kim có vợ rồi, hu hu. Đau bộ đồ lòng quá, à, chắc chết, nó tức giận nhìn hắn, sao hắn lại nói cho mọi người biết chứ, xấu hổ chết đi được, còn bọn con gái nữa, thật đáng sợ, tuy nói như vậy nhưng trong lòng nó lại có chút vui khi nghe hắn nói. Hắn tuy đáng ghét nhưng cũng đáng yêu đấy chứ, he he, ZKCK nhà này vui ghê, khen nhau hoài, Uyển Nhi, em ngồi chung với Lãnh Phong nhé. Bà cô, vâng ạ, nó lễ phép. Được rồi, tất cả trật tự chúng ta vào bài học. Vẫn như vậy, chẳng ai đoái hoài gì đến bà cô ma. Nơ, canh, suốt giờ học nhỏ và anh 888. Nó thì đọc truyện xin. Cậu bé bút chì, hắn thì nhìn nó. ZK à, em mấy tuổi rồi mà đọc truyện con nít vậy? Hắn trêu nó, đây gọi là tâm hồn trẻ thơ. Anh chẳng biết gì cả. Đồ cụ non, nó cũng không vừa trêu lại hắn. Hắn im lặng không nói gì nữa chỉ chuyên tâm vào chuyên môn. Đó là nhìn nó, lâu lâu nó lại phá lên cười hoặc cười tủm tỉm. Em mới trốn trại à, hắn lại trêu nó. Ừ tôi mới trốn trại đấy. Làm phiền nữa là tôi cắn anh đó. Biết chưa, nó đe dọa, ha ha hắn thật sự muốn cười phá lên vì lời nói dễ thương của ZK hắn. Nhưng hắn không dám sợ mất hình tượng câu green, cả buổi học chỉ như thế thôi. Nó vẫn cứ hồn nhiên đọc truyện đâu biết là một ánh mắt hết sức thân thiện bắn vào nó Lâm Nguyễn Nhi. con nhãi ranh, dám cướp anh Phong của tao sao? Tao không để mày yên đâu. Rừ, cách chương.